Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, trang 202. Nói thực ra còn như vậy đi xuống Hoa Vinh Nguyệt đều phải thủ vững không được bản tâm. Đắm chìm ở vạn ác cũ xã hội chúng. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt có một chút rất mạnh, nàng không hổ là cái rõ đầu rõ đuôi người thành thật. Đương nàng cảm giác được chính mình giống như có điểm xa vào với loại trạng thái này thời điểm, liền rất dứt khoát rút lui ra tới, dù sao cũng phải tới nói Hoa Vinh Nguyệt là cái thực kiên trì. Chính mình tam quan người, mặc kệ là có đúng hay không, dù sao kiên trì là được rồi. Nàng thực chán ghét vô duyên vô cớ khi dễ người khác. Nàng cũng không thích đi dọa người khác. Mặt sau cái kia tạm thời có điểm khó có thể làm được. Nhưng là đầu một cái vẫn là có thể. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đều mau đem Ngô Ngày Tam tỉnh Ngô thân treo ở bên miệng. Nhưng kỳ thật giống nàng như vậy túng người. Ngược lại nhất không dễ dàng làm ra cái gì chuyện xấu tới. Ngày đó Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Thuyền thượng người thương lượng một chút tình báo. Định ra tương lai một đoạn nhật tử công tác kế hoạch. Đi ra ngoài lưu cái cong, trở về còn ăn cái cơm chiều. Chính cân nhắc Giang Liên Hoán một hồi nếu là còn không trở lại nói. Nàng dứt khoát ngủ một giấc thời điểm, Giang Liên Hoán vẻ mặt tâm sự nặng nề đã trở lại. Hoa Vinh Nguyệt mở vây được mê mê hoặc hoặc hai mắt, ôm bên cạnh ôm gối chờ Giang Liên Hoán ngồi xuống tâm sự. Nàng nhìn Giang Liên Hoán vẻ mặt trầm trọng biểu tình hỏi. Làm sao vậy? Giang Liên Hoán muốn nói lại thôi. Sau lại nói, lần này thật sự khả năng muốn ra đại sự. Cái gì đại sự? Hoa Vinh Nguyệt lo lắng đề phòng hỏi. Giang Liên Hoán cho nàng một trương tờ giấy nói. Ngươi nhìn xem cái này, đây là lục phiến môn truyền lại tin tức tờ giấy. Hoa Vinh Nguyệt không thấy trước nghĩ thầm này đến là cỡ nào kinh thiên động địa đại sự. Tay đều phải run run, mở ra vừa thấy cư nhiên cũng chỉ có một cái. Trần Tuế đêm qua chạy, thấy tờ giấy nội dung trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng một cục đá lớn tính rơi xuống đất. Nàng thậm chí cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. Này tính cái gì đại sự a? Không phải điểm này việc nhỏ sao? Vẫn là tối hôm qua thượng nàng tự mình mở miệng làm đi cứu đến người. Nhưng chuyện này tuy rằng đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói là kiện việc nhỏ, ở Giang Liên Hoán trong mắt lại coi như là cái đại sự. Hắn tâm sự nặng nề đối Hoa Vinh Nguyệt nói, lần này sự tình phía sau màn có đẩy tay. Hơn nữa ta thậm chí hoài nghi, cái kia đẩy tay là ta đã từng nhận thức một người. Hoa Vinh Nguyệt bưng trà tay một đốn. Ai, một cái, nói ngươi cũng không quen biết người. Giang Liên Hoán ngữ khí nghe tới có điểm phiền muộn. Hoa Vinh Nguyệt lần đầu nghe thấy chính mình cư nhiên có thể đem người cấp bước đến cái này phân thượng. Trong giọng nói phiền muộn đều có thể ngưng ra thủy tới. Nàng thấu qua đi, trong lòng tò mò độ thêm mãn. Cơ hồ tưởng hỏi lại hỏi Giang Liên Hoán đối người kia ấn tượng thế nào. Ai ngờ mới vừa thò lại gần, liền nghe thấy Giang Liên Hoán nói. Tuy rằng hiện tại còn không có cái gì chứng cứ chứng minh là hắn làm. Nhưng nếu thật là hắn, kia nhất định phải tưởng cái biện pháp đem hắn nhanh chóng giết chết. Càng nhanh càng tốt, hắn sau khi nói xong. Vừa mới còn chuẩn bị thò lại gần Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên ở nơi đó bất động, trong nháy mắt kia. Dùng một câu tới hình dung Hoa Vinh Nguyệt nội tâm cảm thụ. Kia thật là trong lòng oa lạnh, người khác nói có lẽ còn không có chuyện gì. Nhưng là Giang Liên Hoán không được. Hoa Vinh Nguyệt đối người này có bóng ma tâm lý. Nàng rất tưởng cho rằng Giang Liên Hoán nói chính là vui đùa lời nói. Nhưng thực rõ ràng không phải, Giang Liên Hoán là thực nghiêm túc. Hắn chính là dùng như vậy tín niệm xử lý dịch linh lung, Giang Liên Hoán cũng không chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt khác thường, một cái xoay người lại đứng lên. Lúc trước quyết định lưu tại trên thuyền thật đúng là cái chính xác lựa chọn. Này sẽ muốn chạy đều không thể đi rồi, Ít nhất chúng ta muốn đem nơi này sự tình làm rõ ràng lại nói, người đi nơi đó đều nghe được cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, vừa rồi nam nhân kia cũng là người điên. Nhưng là cùng nơi này kẻ điên lại không phải một đám. Hắn hẳn là đến từ chính Am Thu Thủy. Giang Liên Hoán nói, tuy rằng đám kia kẻ điên nhóm ta cũng từng tiếp xúc qua, là một đám thực đáng sợ người, nhưng là bọn họ đều so ra kém người kia đáng sợ, Giang ca. Không đến mức, Hoa Vinh Nguyệt biểu tình phiền muộn một lời khó nói hết. Nhưng thực rõ ràng nàng biểu tình cho Giang Liên Hoán hiểu lầm. Hắn cười lạnh một tiếng nói, Lục Phiến Môn nếu đều giống ngươi như vậy thiếu cảnh giác. Quản chi là không dùng được bao lâu liền phải xong rồi, không. Nàng cái kia không phải thiếu cảnh giác, nàng thật là từ thực tế tình huống ở coi rẻ đối thủ. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giải thích thực tái nhợt, muốn thừa dịp hắn còn không có phát. Triển trước xuống tay, hiện tại có lẽ còn có cơ hội, chờ đến thời cơ một thành chỉ sợ cũng chậm. Giang Liên Hoán nhỏ giọng nói, Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm Giang Liên Hoán đến tột cùng đều não bổ chút thứ gì, nhưng Giang Liên Hoán giờ này khắc này thật là đặc biệt nghiêm túc. Nghiêm túc đến Hoa Vinh Nguyệt thậm chí có loại ảo giác Giang Liên Hoán ở đêm hiện tại nàng cùng đời trước Dịch Linh Lung ngang nhau đối đãi, đời trước Giang Liên Hoán chính là trước cùng Dịch Linh Lung thành bằng hữu. Sau đó ở thời khắc mấu chốt ra tới thọc Dịch Linh Lung một đao. Giờ này khắc này Giang Liên Hoán trong miệng theo như lời đánh, nhân lúc còn sớm xuống tay, liền cho Hoa Vinh Nguyệt một loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Năm đó Giang Liên Hoán cùng Dịch Linh Lung trở thành bằng hữu không phải cũng là nhân lúc còn sớm xuống tay, sao? Cái này Trần Tuế chạy trốn sự tình ta nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp. Giang Liên Hoán nói, ta hoài nghi hắn có phải hay không có đồng lõa, hoặc là nói có người nào tiếp ứng hắn, những người đó vì cái gì muốn cứu hắn, hắn còn có cái gì giá trị lợi dụng sao, hoặc là nói những người đó hy vọng hắn tồn tại có thể làm chuyện gì. Hắn càng nói càng nhiều. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên đánh gãy hắn, nàng không thể không đánh gãy, bởi vì lại cân nhắc đi xuống liền phải đã xảy ra chuyện. Giang Liên Hoán hiện tại mới thôi theo như lời đều đối. Này cho nàng một loại phi thường không tốt cảm giác, người kia dã tâm rất lớn. Tuy rằng ta đoán không ra hắn muốn làm gì, chính là hắn có cùng dã tâm tương xứng năng lực. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ tưởng nói chính mình không có, nhưng là lời nói đến bên miệng, đột nhiên ý thức được xưa đâu bằng nay, phía trước nàng xác thật là không có tả hữu sự tình gì năng lực. Nhưng là hiện tại đích xác bất đồng, nàng một cái ý tưởng có lẽ là có thể tạo thành Giang Nam một cái dung chuyển. Mà việc này tốt xấu, tất cả đều dựa nàng chính mình, hắn sẽ không làm chuyện gì đi. Khẳng định sẽ không. Cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi ở bên cạnh nói, Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt trong lời nói hàm nghĩa cũng không có nghe ra tới. Hắn trong đầu khả năng như cũ nghĩ đến nên thế nào hỗn đến nam nhân kia bên người sự. Hoa Vinh Nguyệt thở dài, yên lặng mà đứng lên đến một bên đi quan vọng ngoài cửa sổ. Trước khi đi thời điểm nói câu, nếu như có chuyện gì yêu cầu làm, nhớ rõ nói cho ta. Hết chương.